Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, Nghĩa Tử cùng Nghĩa Phụ. Trên tế đàn, Địa Mẫu Nguyên Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà tùy ý nàng như thế nào thôi động tế đàn triệu hoán Long Hao. Cũng từ đầu đến cuối không cách nào đem con cự thú này triệu hoán đi ra. Long Hao thực lực so bây giờ nàng cường đại quá nhiều. Cho dù là năm đó, Long Hao thực lực cũng phía trên nàng, chỉ vì nàng là đại địa chi mẫu, cũng có thể khống chế cự thú. Cho nên Thái Sơ để nàng đi đối phó Long Hao, nàng lựa chọn không giết Long Hao, mà là đem Long Hao cùng một chút cường đại cự thú giấu ở tổ đình mặt âm u. Cũng là vì tương lai của mình tính toán. Địa Mẫu Nguyên Quân có chính mình bừng bừng dã tâm, Thiên Công cùng Thổ Bá có thể siêu nhiên, nàng làm tổ đình tạo vật chủ tế tự mà trưởng thành lớn mạnh nguyên mộc, sớm đã nhiễm phải tạo vật chủ thế tục chi khí, muốn cùng Thái Sơ tranh đoạt tương lai vũ trụ quyền thống trị. Nhưng mà Thái Sơ về sau bị chư thần cộng cử, thành lập Long Hán Thiên Đình, thành lập Long Hán Thời Đại. Địa Mẫu Nguyên Quân biết chuyện không thể làm, thế là lúc này mới bỏ ý niệm này đi. Về sau Thượng Hoàng chi chiến, nàng bị Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn bọn người vây công, không kịp triệu hoán Long Hao liền bị xử lý. Cho đến hôm nay, tổ đình giải phong, nàng mới có triệu hoán Long Hao cơ hội, nhưng mà Long Hao lại đối với nàng chẳng thèm ngó tới. Đã ngươi vô tình, bên kia đừng trách ta không nghĩa. Địa Mẫu Nguyên Quân cười lạnh nói, ta triệu hoán không đến ngươi, lại có thể triệu hoán ngươi đời đời con cháu, đem tổ đình mặt âm u cự thú hết thảy triệu hoán trở lại tổ đình. Vì ta thúc đẩy, vì ta chiến đấu, dùng ngươi máu vô số hậu đại, lát thành quả nhân đăng cơ chi lộ. Nàng tiếp tục triệu hoán tổ đình mặt sau cự thú, đủ loại hình thù kỳ quái cự thú liên tục không ngừng từ trên bầu trời nổi lên. Từng cái rơi xuống đất, vô cùng to lớn, trong hư không, Tần Mục thấy con mắt đăm đăm. Nhiều như vậy cự thú, khổng lồ như thế thể phách, cho dù là đối mặt hư không thú cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, hư không thú tập hợp đại bộ phận cự thú ưu điểm, thủ đoạn công kích càng nhiều, càng thêm thần bí khó lường, hay là so những cự thú này lớn mạnh một chút, nếu không cũng không có khả năng để trong này chỉ còn lại có hư không thú. Năm đó tổ đình tạo vật chủ sinh hoạt tại trong thế giới hiểm trở như vậy, nhưng nếu không có nắm giữ Thái Sơ thần thạch lực lượng, thật rất khó trong cái thế giới này sinh tồn được. Tần Mục không khỏi cảm khái. Tạo vật chủ đạt được thần thạch là ngẫu nhiên, nhưng lại kéo ra văn minh mở màn. Từ đó trở đi, tạo vật chủ càng ngày càng cường đại. Thời gian dần qua điều khiển cự thú, cùng thiên địa tự nhiên chống lại, cuối cùng trở thành kẻ thống trị. Đối với hậu thế chủng tộc tới nói, tạo vật chủ chính là một nhóm thần cổ xưa nhất. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng mang theo Thái Thủy Chi Noãn hướng hư không chỗ sâu bỏ chạy. Bá một đầu không gì sánh được thô to sợi rễ từ trước mặt hắn xuyên qua. Sắc bén sợi rễ đột nhiên bành trướng, giống như là một con nhím lớn. Vô số rễ cây bốn phương tám hướng sinh trưởng tốt, sợi rễ xuyên thấu từng tầng hư không, đuổi sát Tần Mục mà đi. Mục Thiên Tôn, ngươi còn muốn ẩn núp? Một đầu sợi rễ đột nhiên sinh trưởng, hóa thành huyết nhục, rất nhanh tại Tần Mục cách đó không xa mọc ra một nữ tử hình thái Địa Mẫu Nguyên Quân. Nữ tử kia phát ra bén nhọn thanh âm, cười lạnh nói, Long Hao vảy rồng đã sớm đem thân ảnh của ngươi chiếu lên rõ ràng rành mạch. Ngươi thế mà còn tưởng rằng chính mình lẫn mất xảo diệu. Tần Mục mang theo Thái Thủy Chi Noãn từ đệ nhị trọng hư không trốn vào đệ tam trọng hư không, đệ tứ trọng hư không, nhưng mà đầy trời sợi rễ bay múa, ở chung quanh hắn xen kẽ giao thoa, hướng hắn điên cuồng công kích. Trên sợi rễ, đột nhiên sinh trưởng ra địa mẫu nguyên quân này đến địa mẫu nguyên quân khác. Có là sinh trưởng ở trên sợi rễ, có là treo ngược tại dưới sợi rễ, từ từng cái phương hướng công kích Tần Mục. Tần Mục dáng người nhanh nhẹn, ung dung không vội tránh đi từ bốn phương tám hướng truyền đến công kích. Bị địa mẫu nguyên quân một đường truy kích, xâm nhập tầng tầng hư không, hắn lấy nhục thân tiến vào hư không, cả người phảng phất cùng hư không tương dung, không có lọt vào hư không nửa điểm bài xích, mà địa mẫu nguyên quân nhưng không có bản lãnh của hắn. Chỉ là lấy cường đại vô địch pháp lực cưỡng ép đối kháng hư không bài xích. Bởi vậy Tần Mục hoàn toàn chắc chắn để địa mẫu nguyên quân biết khó mà lui. Địa mẫu, người đại khái là không biết, Nghiên Thiên Phi đã đến tổ đình. Tần Mục cười nói, xem ra Long Hao nói không sai, người thật sự bởi vì huyết sát quấn thân mà ảnh hưởng đến trí tuệ của ngươi. Ngươi triệu hoán Long Hao cùng nhiều như vậy cự thú, dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, rất khó giấu giếm được Nghiên Thiên Phi. Ngươi bây giờ còn không đi, là chờ đợi mất mạng ở trong tay Nghiên Thiên Phi sao? Địa mẫu nguyên quân trong lòng giật mình, lọt vào trong hư không tất cả sợi rễ cấp tốc co vào. Nàng bản thể cũng lập tức hướng dưới tế đàn lặn xuống. Đột nhiên, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện tại trên không tế đàn, đem trong hư không ngay tại co vào vô số sợi rễ hút lại, kéo vào trong đại uyên. Đây là Nghiên Thiên Phi quy khư thần thông, kéo lấy địa mẫu sợi rễ, vậy mà đem lòng đất địa mẫu nguyên quân định chủ, cưỡng ép hướng mặt đất kéo đi. Địa mẫu nguyên quân bởi vì đối với Tần Mục hận ý quá sâu, dẫn đến nàng lần này là lấy sợi rễ toàn lực truy sát Tần Mục. Hiện tại sợi rễ bị nuốt vào quy khư đại uyên, ngay cả nàng cũng khó có thể đào thoát. Mắt thấy địa mẫu nguyên quân liền muốn bị lôi ra mặt đất, đột nhiên từng đầu sợi rễ băng đứt đoạn đi. Lại là địa mẫu nguyên quân biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Nghiên Thiên Phi, tuyệt tự chạy trốn. Quy khư đại uyên đem những sợi rễ gãy mất kia thôn phệ ma diệt. Nghiên Thiên Phi thân ảnh hiển hiện, chấn động ống tay áo, vác tại sau lưng, cúi đầu nhìn về phía lòng đất, quan sát địa mẫu nguyên quân phương hướng bỏ chạy. Nàng khí thế bàng bạc, như là thống trị hoàn vũ nữ đế, nắm giữ thiên hạ đại quyền, nắm giữ sinh tử đại quyền. Đột nhiên, địa mẫu nguyên quân triệu hoán đi ra những cự thú kia gào thét, nhào nhào hướng Nghiên Thiên Phi đánh tới, dữ tợn hung ác. Nghiên Thiên Phi hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, đôi mắt đẹp hướng những thái cổ cự thú kia quét tới. Ánh mắt của nàng đi tới chỗ từng cái quy khư đại uyên xuất hiện, đem những thái cổ cự thú kia lần lượt kéo vào trong đại uyên. Trong đại uyên, huyết tương dâng trào như suối, những cự thú nhìn như vô cùng cường đại kia căn bản khó thoát ánh mắt của nàng, từng cái lần lượt bị ma diệt thành tro. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng sâu trong hư không nhìn lại. Tần Mục trong lòng giật mình, cho là nàng muốn đối với chính mình ra tay, lập tức thu Thái Thủy Chi Noãn. Lại tại lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên đầu to xuất hiện tại hư không tầng thứ 16. Ngay tại quan sát tổ đình động tĩnh, thiếu niên đầu to kia không ngờ rằng Nghiên Thiên Phi ánh mắt đáng sợ như thế. Còn chưa tới kịp có hành động, một đạo quy khư đại uyên cũng đã xuất hiện tại trong hư không tầng thứ 16. Đem hắn hút lên, hướng trong đại uyên rơi xuống. Hắn vốn cho là ẩn thân hư không tầng thứ 16 đã rất là an toàn, nhưng mà Nghiên Thiên Phi ánh mắt lại có thể xuyên thấu trùng điệp hư không, thẳng tới bên cạnh hắn. Thiên Tôn, quả nhiên ngoài ý liệu đáng sợ. Thiếu niên đầu to này chính là Thúc Quân, không khỏi sắc mặt thảm đạm. Hắn này tới là vì Long Hao, lại không nghĩ rằng Long Hao căn bản không có bị địa mẫu nguyên quân triệu hoán đi ra. lại gặp Niên Thiên Phi nữ tử tàn nhẫn này. Thần thức của hắn cường đại, nhưng hắn thần thức đều dùng tại trên cường hóa nhục thân. Nhưng nếu không có dùng tại cường hóa nhục thân, hắn liền có thể trốn ở càng sâu trong hư không, không sợ Niên Thiên Phi ánh mắt. Mà bây giờ, hắn cho dù muốn chạy trốn nhập cấp độ càng sâu hư không cũng không thể nào. Mắt thấy hắn liền muốn bị hút vào trong quy khư đại uyên. Đột nhiên một thân ảnh ngăn tại trước người hắn, chính là Tần Mục. Tần Mục cũng khó có thể ngăn cản Niên Thiên Phi thần thông, bị hô một tiếng kéo vào trong quy khư đại uyên. Đại uyên nội bộ truyền đến như sấm nổ tiếng vang, phảng phất có cự thú tại mở cái miệng rộng dùng sức cắn xé. Răng rắc, một trận loạn tước. Sau một lúc lâu, Tần Mục tựa hồ đã bị quy khư đại uyên bị nhai đến vỡ nát. Trong đại uyên phun ra một đám huyết vụ. Mục Thiên Tôn, Thúc Quân không khỏi tâm thần đại loạn, run giọng nói, huyết vụ phun trào, lại hóa thành Tần Mục thân ảnh, hướng hắn khoát tay áo, cười nói, không cần lo lắng, Niên Thiên Phi thần thông ở chỗ này uy lực cũng không tính quá mạnh. Thúc Quân hãi nhiên, đột nhiên, hư không chấn động, Niên Thiên Phi thân hình xuất hiện tại hai người phía trước. Quạnh quẽ ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, Tần Mục ngăn tại Thúc Quân trước người, cười nói, Thiên Phi nương nương, chúng ta là minh hữu, vừa mới phân biệt không bao lâu, làm sao đến mức vừa thấy mặt liền thống hạ sát thủ. Mục Thiên Tôn, người ta cũng không phải là minh hữu. Niên Thiên Phi tựa hồ muốn xem thấu thân thể của hắn, thấy rõ sau lưng của hắn thiếu niên đầu to, nói khẽ, thiếu niên này là thần thức tu vi cũng không tệ, đây là ta nghĩa tử. Tần Mục xoay người lại, nắm tay của thiếu niên đầu to, cười nói, hắn tinh tu thần thức thần thông, tại Thiên Phi nương nương trước mặt bêu xấu. Thúc Quân trong lòng 10,000 cái không vui, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, cha nuôi, vị nương nương này là không được vô lễ. Tần Mục dương nộ, quát, đây là trong thập thiên tôn Niên Thiên Tôn, Thiên Phi nương nương, còn không chào. Thúc Quân cuống quýt đi vãn bối lễ tiết, trong lòng càng thêm khó chịu, lão tử bối phận, tựa hồ càng ngày càng thấp, hôm nay muốn mặt cơ Thượng Hải thư hữu, hay là chỉ có canh ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.